phái Côn Luân có được hai đồ đệ thừa kế như vậy ngay sau tất trở thành một môn phái lãnh đạo cho cửu đại môn phái giang hồ. Cách chương.